Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, Thiên Vũ Cuộc Chiến, chương 693, Thiên Vũ Cuộc Chiến, Lâm Phong đạp lên yêu thú bay nhanh, ở yêu thú bên trên, bây giờ cũng chỉ còn sót lại 4 người, hắn, Hàn Man, Phá Quân cùng với Tiêu Nhã, đứng ở cùng kỳ trên lưng. Lâm Phong đứng chắp tay, hơi có mấy phần phiền muộn tâm ý. Lâm Phong, nhưng vào lúc này, xa xa có một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, để Lâm Phong không tự chủ được ngừng lại, quay đầu lại, nhìn thiếu nữ xinh đẹp đuổi theo. Lâm Phong nghi hoặc hỏi, làm sao? Ngoặc kép, phụ thân ta để cho ta tới cho ngươi đưa chút rượu. Đường uyển ước nở nụ cười, đưa tay một, nhất thời có một viên chứa đồ thạch giới rơi vào Lâm Phong trong tay. Chính hợp ta ý, Lâm Phong quay về đường nở nụ cười. Cha nàng làm cho nàng đến sao? Cha nàng cũng không biết Lâm Phong thật rượu này. Vậy ta đi rồi, Lâm Phong cười nói. Hừm, cẩn thận một chút, đường khe khẽ gật đầu. Phong gào thét mà qua, Lâm Phong lần thứ hai rời đi, rất nhanh liền không gặp bóng người, chạy như bay với ngàn mét trên không. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, đem ý thức xâm nhập vào nhẫn bên trong, rất nhiều rượu, đặc biệt là phần nguyên liệt tửu càng nhiều. Hàn Man, Phá Quân, huynh đệ chúng ta đồng thời đến uống vài chén. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một bình ấm phần nguyên liệt tửu. Được, rượu mạnh, ta yêu thích. Hàn Man hai con mắt tỏa ánh sáng. Này phần nguyên liệt tửu, uống lên rất đủ vị. Đến, Phá Quân bóp nát một bình rượu, quay về hai người nâng chén, lập tức đem rượu mạnh uống cạn. Ba người đồng thời, rất nhanh liền cảm giác trong bụng bốc lên, như hỏa diễm đang thiêu đốt. Có rượu mạnh tiếp đón, thời gian trôi qua cũng giống như phải nhanh chút. Cùng kỳ yêu thú bóng người xuyên qua núi non sông suối, đã rời xa Long Sơn Đế Quốc phạm vi thế lực. Gió mạnh diễn tấu ở trên người, xua tan Lâm Phong trên người cảm giác say. Hàn Man cùng Phá Quân nằm ở cùng kỳ trên lưng, hai người cả người đỏ chót, nóng rực như lửa. Rượu này quá liệt, bọn họ không chịu nổi quá nhiều. Hả? Lâm Phong khẽ nhíu mày, gầm lên một tiếng. Ai? Ngoặc kép, ở vừa nãy, hắn rõ ràng cảm nhận được có một tia nhòm ngó tâm ý. Bất quá sau một khắc, loại này nhòm ngó tâm ý lại biến mất không gặp, để hắn con người ngưng lại. Thiên nhân hợp nhất, đoàn người ánh mắt đọng lại. Vừa nãy hắn không thể sinh ra ảo giác, mà nếu đối phương có thể chạy trốn ý của hắn thức, cũng chỉ khả năng là một loại tình huống thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hơn nữa, tu vi khả năng cao hơn hắn. Như vậy, rất khả năng là thiên vũ, có thiên vũ cảnh cường giả theo dõi hắn. Ha ha, rượu này không sai, theo ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như có chút phúc lợi. Ngay vào lúc này, hư bên trong lại có một thanh âm truyền đến. Lập tức, ở trên không trung 10.000 mét bên trên, mây mù hướng về hai bên lan lộn không thôi. Từ trong, có một bóng người bước ra lên. Người này tai to mặt lớn, một mực lại lộ ra mấy phần cường giả khí, có vẻ rất không phối hợp. Hắn nhìn Lâm Phong ánh mắt, mang theo vài phần hàn khí. Là địch, không phải hữu, ngươi là người nào? Lâm Phong nhìn về phía người này. Hắn cùng đối phương thứ không quen biết, nhưng tựa hồ, đối phương theo dõi hắn rất lâu, nhưng đáng tiếc hắn dĩ nhiên không chút nào phát hiện. Ta từ tuyết vực mê thành, vẫn theo các ngươi đến Long Sơn Đế Quốc, hiện tại lại đến nơi này, ngươi đoán, ta là người như thế nào? Người này cười nói, trên người lộ ra một luồng tà khí, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. Từ tuyết vực mê thành vẫn theo dõi tới đây. Lâm Phong con ngươi cứng đờ. hắn ở Mê Thành cũng đắc tội rồi không ít người mạnh mẽ cùng thế lực. Tỷ như Mê Thành tứ đại thế lực một trong Thái Thúc gia tộc. Lại tỷ như bị hắn giết chết Vũ Mặc Sư Tôn. Thậm chí còn có bị hắn chặt đứt cánh tay Lăng Tiêu Sư Tôn. Những cường giả này đều có khả năng sẽ tìm hắn tính sổ. Đúng, Mê Thành là thần cung địa vực. Không giết được ngươi, cũng không dám giết. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn theo dõi ngươi đến bây giờ rời đi Long Sơn Đế Quốc. Mới hiện thân, để ta theo lâu như vậy. Ngươi ngày này mới chết cũng có thể nhắm mắt. Người này từ trên lưng chậm rãi rút ra cùng nhau đao. Như máu đao, đao bên trên phảng phất lộ ra từng đạo vong hồn khí tức. Một luồng đáng sợ đao tâm ý cũng ở trong hư không tỏa ra. Đem Lâm Phong đám người bao phủ ở bên trong. Yêu thú cùng kỳ cơ thể hơi run rẩy. Tại này cỗ đáng sợ đao tâm ý hạ. Hắn phảng phất muốn nằm dạp. Các ngươi trước tiên lui. Lâm Phong thân thể một bước, để cùng kỳ lùi về sau, mà hắn từ trên lưng rút ra ẩm huyết kiếm. Hiện tại, liền đến tự mình lĩnh hội một thoáng thiên vũ cảnh cường giả thực lực. Có đảm, nhưng đáng tiếc, huyền vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh, không phải can đảm là có thể bù đắp. Trong tay người kia đao hơi gập lại, phảng phất có một vệt huyết sắc ánh sáng đâm hướng về Lâm Phong con ngươi. Gào thét ánh đao hướng về Lâm Phong chém tới, cực kỳ bá đạo, còn lộ ra tà dị. Kiếm, Lâm Phong cả người rung mình, không dám có nửa điểm bất cẩn. Tầng 5 kiếm đạo ý chí điên cuồng phóng thích, giữa hư không tất cả đều là đáng sợ kiếm khí ở ngang dọc gào thét. Cha cha, tầng 5 kiếm đạo ý chí, so với ta đao đạo ý chí còn cường đại hơn. Nhưng đáng tiếc, không vào thiên vũ, người ý hữu quy lực, pháp cùng ta so với. Người kia lạnh lẽo nở nụ cười, lập tức cuồng đao múa, nhất thời một đạo so với bá đạo ánh đao lăng không chém xuống. Này một tia ánh đao phảng phất trực tiếp đem không khí cắt ra. Hào lực cản, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giết, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Tầng 5 kiếm đạo ý chí toàn bộ ở một kiếm trong tỏa ra. Huyết sắc kiếm quang phóng lên trời. Nhưng hắn kiếm đạo ý chí nhưng phảng phất bị cái kia cỗ đao tâm ý chí bao vây lấy giống như. Đao tâm ý chí, ám hợp ý chí đất trời sức mạnh. Vì là bất cẩn trí, mà kiếm của hắn tâm ý chí, phảng phất chịu đến ràng buộc. Xì xì. Tầng 5 kiếm đạo ý chí tuy rằng mạnh mẽ, nhưng như trước bị cái kia cỗ bất cẩn trí xé rách. Chính như đối phương nói như vậy, không bằng thiên vũ, ý chí của hắn tuy mạnh, nhưng phát huy ra uy lực nhưng không bằng đối phương. Đây chính là huyền vũ cảnh cùng thiên vũ chênh lệch. Ngoài ra, huyền vũ cảnh ngự không, cần lấy chân nguyên chống đỡ, mà thiên vũ người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ám hợp ý chí đất trời, trực tiếp lăng không hư độ, không cần tiêu hao bất kỳ chân nguyên lực lượng, liền phảng phất ở bình địa như thế. Này nhìn như cực kỳ nhỏ khác biệt, nhưng là đồng dạng có thể ảnh hưởng đến một trận chiến đấu. Cút cho ta, Lâm Phong gầm lên một tiếng, lại là một đạo đáng sợ huyết sắc kiếm quang trùng thiên. Thân thể của hắn văn học mới đến cái kia một vệt ánh đao từ hư không chảm hạ. Vẫn chém ở trên mặt đất, phát sinh ầm ầm nổ tung tiếng vang. Ngàn mét ở ngoài mặt đất xuất hiện một đảo sâu sắc vết nứt. Vô dụng, ta huyết đồ, thích nhất giết thiên tài. Người kia để đao mà lên, hướng về Lâm Phong bách đi. Lại là một đảo trước mặt hướng về Lâm Phong chém tới. Oanh ca. Ngoặc kép, trên bầu trời, một đạo phích lịch tiếng sấm chiến hưởng, một đạo thô dày lam sắc sấm sét từ bầu trời đánh giết mà xuống. Trực tiếp bổ vào cái kia một tia ánh đao bên trên. Ánh đao trong nháy mắt tiêu tan đến tăm hơi. Sấm sét ý chí, huyết đồ con người cứng đờ. Ngẩng đầu lên, Lập tức hắn liền nhìn thấy một đạo khỏe mạnh ở chân hán tử từ hư không đạp bước hạ xuống. Cả người đều tắm rửa khủng bố sấm sét hào quang. Lôi mãng, huyết đồ con người cứng ngắc. Nhìn người này, người theo dõi hắn rất lâu. Ta cũng theo dõi người rất lâu. Lâm Phong hắn muốn đại biểu ta thần cung xuất chiến bí cảnh. Ngươi cho rằng ra thần cung chính là ngươi có thể giết. Ngươi muốn chết. Lôi mãng âm thanh như tiếng sấm bàn cồn cồn mà động. Trên tay nhấc theo một nhánh to lớn lôi sử. Đứng ở đó phảng phất lôi thần như thế. Bá đạo so với huyết đồ. Ở mê thành ngươi liền chuyên vì cướp gà trộm chó việc. Có thể bước vào thiên vũ đã coi như ngươi may mắn. Hiện tại, chuẩn bị chịu chết đi. Lôi mãng gầm lên một tiếng. Bước chân một bước, to lớn lôi sử đánh giết mà ra. Từng đạo khủng bố sấm sét ánh sáng phách thiên cái địa. Toàn bộ đất trời đều hóa thành lam sắc. Trên bầu trời, cũng có sấm sét đánh giết mà xuống. Cùng lôi sử thượng tỏa ra nước mắt hòa lẫn. Huyết đồ mặt sắc so với khó coi. Trong tay đại đao điên cuồng múa lên. Đem từng đạo tráng kiện sấm sét bổ ra. Nhưng mà này sấm sét vốn là cuối cùng. Ầm ầm âm thanh truyền ra. Một tia chớp ánh sáng trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của hắn bên trên. Như năm lôi đánh xuống đầu. Huyết đồ trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Giết, lôi mãng gầm lên một tiếng. Khỏe mạnh tốc độ của hắn nhưng thật nhanh. Một bước vượt qua đến huyết đồ trước người. Hai tay cầm lôi sử đánh xuống. Như thùng nước giống như sấm sét trực tiếp xuyên qua mà xuống. Huyết đồ nâng đao chống lại. Nhưng này như thùng nước giống như thô lam sắc hủy diệt sấm sét căn bản coi ánh đao. Một tiếng vang ầm ầm. Cửu tiêu kinh lôi. Huyết đồ thân thể trong nháy mắt trở nên cháy đen. Hướng về hạ không rơi rụng. Thiên vũ cảnh cường giả. Chết. Lâm Phong nhìn trước mắt một màn. Chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Thật là đáng sợ sấm sét. Tuy rằng đều là thiên vũ chi cảnh. Nhưng thực lực cùng với ý chí chênh lệch. Nhưng có thể để một cái thiên vũ cảnh dễ dàng xóa bỏ một. Người khác. Liền như hắn đối phó phổ thông huyền vũ cảnh tầng 8 người như thế. Dễ dàng là có thể xóa bỏ đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.